Nơi khác đến, Cổ Vân Lan, về cơ bản, ba người Cổ Trường Long và Trang Ninh đã được xác định nhưng Chu Hồng Giang lại bị tỉnh từ chối. An Tại Đào báo lên bốn người, tỉnh ủy chấp nhận ba, như vậy là Lý Đại Niên đã nể mặt An Tại Đào lắm rồi. Mà người được điều từ nơi khác đến, chắc chắn là do Chủ tịch tỉnh Hám Tân Dân đề bạt. An Tại Đào cũng không nói dối. Cổ Vân Lan rất hiểu tính tình An Tại Đào, nếu chuyện chưa chắc chắn, tuyệt đối An Tại Đào sẽ không nói, như vậy, chuyện cô làm phó chủ tịch thành phố đã được xác định chắc chắn. Niềm vui bất ngờ dâng trào, cô đứng dậy đi đến trước mặt An Tại Đào, sắc mặt ửng đỏ, ngước nhìn hắn, dịu dàng nói. Cảm ơn anh, cảm ơn. Khụ khụ, An Tại Đào ho khan hai tiếng, đứng dậy bước đi thuận thế giải thoát tình cảnh khó xử của mình. Cổ Vân Lan hơi u oán nhìn hắn, mím miệng lại. Chiều ngày hôm 6, văn kiện của Ủy ban Nhân dân tỉnh được đưa tới thành phố Phòng Sơn. Văn kiện gồm hai phần, một phần gửi trực tiếp Bí thư Thành ủy An Tại Đào, một phần gửi Chủ tịch thành phố Dương Hoa. Nội dung văn kiện thật ra rất đơn giản, đó là chuyện tỉnh muốn xây dựng trường đại học ở Phòng Sơn, đồng thời thông báo Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập tổ lãnh đạo chuẩn bị xây dựng Đại học Bách Khoa Đông Sơn, bao gồm danh sách các thành viên lãnh đạo và nhân viên. Tỉnh muốn xây dựng Đại học Bách Khoa Đông Sơn ở Phòng Sơn. Tin này như tiếng pháo nổ vang giữa ngày xuân, có thể nói là làm toàn bộ thành phố chấn động. Chuyện tới rất nhanh, rất khẩn cấp, mới sáng hôm đó An Tại Đào nói chuyện với Dương Hoa rất phấn chấn. Người thành phố không biết việc xây dựng trường đại học ở Phòng Sơn là quyết sách của tỉnh ủy, mà lại cho rằng đó là do An Tại Đào thần thông quảng đại tranh thủ được sự chấp thuận của tỉnh ủy. Ngay cả Dương Hoa cũng nghĩ như vậy, An Tại Đào cũng không giải thích làm gì. Vừa nhận được văn kiện, Dương Hoa liền vội vàng đi thành ủy tìm An Tại Đào. Lúc Dương Hoa đi, Cổ Vân Lan đang ở trong phòng làm việc của An Tại Đào. Tối hôm qua cả bọn ra ngoài ăn cơm, rồi tìm một hộp đêm, ca hát, khiêu vũ đến rạng sáng. Đã lâu rồi An Tại Đào mới được dịp thư giãn như vậy. Tuy Cổ Vân Lan có tình ý, nhưng An Tại Đào vờ như không biết, khiến Cổ Vân Lan không ngừng u oán. Buổi sáng, Cổ Vân Lan lại chạy sang đây. Tuy trong lòng buồn bã, nhưng Cổ Vân Lan là một phụ nữ cứng cỏi, cô tin tưởng một cách kiên định rằng sẽ đánh động được trái tim của An Tại Đào. Hơn nữa, căn bản là trái tim An Tại Đào không phải là sắt đá. Đương nhiên, cô sẽ không vì tình cảm mà ảnh hưởng đến công tác. Cô đang báo cáo với An Tại Đào về công trình cả nhà ổ chuột thị Nam thì Dương Hoa đến. Nhìn thấy Dương Hoa, Cổ Vân Lan hơi xấu hổ. Dù sao cô là thành viên bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố, đang ở chỗ của Bí thư Thành ủy lại gặp Chủ tịch thành phố, có phần không được thoải mái. Chủ tịch thành phố Dương. Dương Hoa cười cười, Vân Lan ở đây à? Bí thư An, hai người cứ tiếp tục nói chuyện, lát nữa tôi quay lại. An Tại Đào cười ha hả, lão Dương, cũng không có việc gì đâu, chỉ là chuyện riêng của tôi. Là thế này, ở Tân Hải tôi có người bà con có con vừa tốt nghiệp đại học đúng lúc trường trung học thực nghiệm chiêu sinh, đồng chí Vân Lan được phân công quản lý văn hóa, giáo dục và y tế. Nghe An Tại Đào nói vậy, Dương Hoa thoải mái cười. Đồng chí Vân Lan, Bí thư An chưa bao giờ mở miệng. Gocchuyenaudio.com, yêu cầu điều gì, lúc này đây cô phải xử lý cho tốt đấy. Cổ Vân Lan cười, dạ tôi hiểu Chủ tịch Dương. Chóc lòng Cổ Vân Lan hiểu rất rõ, đây là An Tại Đào nói đỡ cho mình. Cô vừa nói chuyện vừa dùng ánh mắt thật dịu dàng và biết ơn âm thầm liếc An Tại Đào, cười nói. Bí thư An, Chủ tịch thành phố Dương, hai vị lãnh đạo bàn chuyện công tác đi tôi về trước. Bí thư An, xin anh yên tâm, tôi lập tức sẽ sắp xếp chu đáo mọi việc. An Tại Đào mỉm cười, không nói gì thêm, Dương Hoa hơi do dự một chút rồi khoát tay cười nói. Đồng chí Vân Lan không cần đi ngay, đúng lúc tôi có chuyện muốn báo cáo với Bí thư An, cô cũng ở lại nghe một chút đi. Bí thư An, đồng chí Vân Lan được phân công quản lý văn hóa, giáo dục và y tế, chuyện này cô ấy cũng có thể nghe chứ. Dương Hoa quay lại nhìn An Tại Đào hỏi ý, An Tại Đào gật đầu, cũng tốt, dù sao chuyện cũng đã rõ ràng, chúng ta cũng nên bắt tay vào làm thôi. Cổ Vân Lan thấy vậy cũng không thể đi, liền tới ngồi trên ghế sofa. Bí thư An, tỉnh quyết định xây dựng trường Đại học Bách Khoa ở Phòng Sơn chúng ta thật là chuyện tốt đẹp. Dương Hoa dứt tiếng, phấn khởi quay lại nhìn Cổ Vân Lan, cười nói. Đồng chí Vân Lan, cô chưa biết đâu, Bí thư An lên tỉnh tranh thủ được một dự án lớn, tỉnh quyết định xây dựng mới trường Đại học Đông Sơn ở thành phố Phòng Sơn chúng ta. Tuy tối hôm qua Cổ Vân Lan cũng đã biết chuyện này, nhưng không thể không vờ ngạc nhiên và vui mừng. Chủ tịch thành phố Dương, quả thật đây là chuyện tốt hiếm có. Đây là cống hiến to lớn và quan trọng của Bí thư An đối với Phòng Sơn. Tôi nghĩ chuyện này sẽ được đưa vào lịch sử. Dương Hoa cảm thán, An Tại Đào cười ha hả, khoát tay nói. Lão Dương, không nên nói như vậy, đây là quyết định của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, không phải công lao cá nhân tôi. Như vậy đi, chúng ta khẩn trương thành lập một tổ lãnh đạo chuẩn bị xây dựng trường đại học do tôi làm tổ trưởng, Lão Dương là tổ phó, đồng chí Vân Lan phối hợp đảm nhiệm chức chủ nhiệm được chứ? Dương Hoa gật đầu, vâng, Bí Thư An, vậy thì rất tốt. Đối với thành phố chúng ta, đây là một chuyện đại sự cũng là công tác đặc biệt nặng nề. Bí Thư An yên tâm, công tác hàng ngày đã có đồng chí Mã Hiểu Yến chia sẻ, tôi sẽ tập trung thời gian và công sức lo chuyện này. Vân Lan được phân công quản lý văn hóa, giáo dục và y tế cũng thuận tiện. Bí Thư An, khi nào chúng ta nên tổ chức một cuộc meeting cổ vũ? Cách chương.